Cát Khỏe, chương 36, gocchuyenaudio.com. Ngọc Thất lấy lại tinh thần, chậm rãi nuốt thuốc dài trong miệng xuống, giọng nói của hắn trầm thấp mà lại khàn khàn hỏi. Người không dùng thuốc dài, vậy mới vừa rồi rốt cuộc là làm sao dùng một đôi chân hoàn toàn tê mỏi chạy xuống núi? Chỉ là lời này lại không cần hỏi ra miệng, hắn đã thấy dưới vạt áo nàng, trên chân một mảnh vết máu. Chùy thứ cổ, loại chuyện này hiện giờ hắn chân chân thực thực nhìn thấy, ở trên người một thiếu nữ 13 tuổi. Chùy thứ cổ, dùng cái dùi đâm vào đùi, hình dung khắc khổ học tập. Cụm từ này là từ câu, đầu treo cổ chùy thứ cổ, xuất từ, chiến quốc sách, tần sách thứ nhất, tô tần, đọc sách buồn ngủ, cầm dùi tự đâm vào đùi. Thái Bình Ngự Lãm, cuốn 363 dẫn. Hán thư, tôn kính tự văn bảo, hiếu học sáng sớm không thôi, cho đến khi mệt mỏi buồn ngủ, lấy thừng buộc đầu treo lên xà nhà. Nguồn, Baidu, ý chỗ này là Quý Vân Lưu vì duy trì cảm giác để đi đường nên đã tự đâm chân mình. Nàng chịu người liên lụy bị thích khách bắt, không khóc lóc, không náo loạn, không sợ hãi, không thét chói tai, thời điểm nguy cơ ngậm thuốc dài, đi đầu làm gương cho việc cân nhắc giữa lợi và hại. Đây, chỉ là thiếu nữ 13 tuổi. Quý Vân Lưu nghiêng người về phía hắn, đưa lên một chiếc châm bạc còn mang theo tơ máu, hoảng hốt nhưng lại cười, thanh âm rất nhỏ. Sức lực của ta nhỏ, ăn thuốc dài cũng không có tác dụng lớn. Mới vừa rồi thấy thiếu gia ngươi thân thủ bất phàm, ta liền đem mệnh giao trên người của ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng để ta chết ở chỗ này. Ngọc Hành Hạ mắt thấy đôi tay đang bị cột lại của nàng đưa châm bạc qua, lại đảo qua làn váy dính máu đỏ kia. Đầu hắn cúi càng thấp, sợi tóc buông xuống, che lại dung nhan như tuyết của hắn. Nhưng đầu quả tim của hắn lại theo hàm răng vẫn đang rung động. Ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ngươi ra ngoài. Ăn vào thuốc giải không lâu, chi giác toàn thân của Ngọc Hành liền khôi phục. Trong tay hắn nắm châm bạc, rất mau là có thể cởi bỏ dây thừng trên tay. Hắn cởi bỏ dây thừng trói chính mình, rồi lại cởi bỏ dây trên tay chân của Quý Lục. Xem hắn tính toán nhảy ra, năm ngón tay phải của Quý Vân Lưu nắm lấy, làm thủ thế. Cố lên, thiếu niên lang, tính mạng bản thân tỷ thì tất cả đều đánh cược trên người ngươi. Ngọc Hành tinh tế liếc nhìn nàng một cái, trong mắt đen như nhiễm máu, lại cực nhạt. Nháy mắt màu đỏ kia trong chớp mắt thối lui, bị bao trùm dưới làn mi. Liêu thủy hành vân, nước chảy mây trôi. Quý Lục, Quý Vân Lưu, Ngọc Thất đứng thẳng người, đôi tay dùng lực một chút liền đẩy nắp thùng gỗ hướng ra ngoài. Nắp thùng gỗ chịu lực bay ra. Hai người ngoài xe còn chưa kịp phản ứng lại, cái nắp kia đã bay về bên phía thích khách, chấn đến ngực hắn xuất hiện một đường vết máu. Thích khách bị đả thương, kinh hãi, nâng quyền đón nhận. Vì sao độc mạn đà la trên người thất hoàng tử đã được giải? Rõ ràng hiệu lực như vậy có thể làm người tê mỏi mấy canh giờ. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này không thể để hắn chạy thoát. Nếu ở chỗ này để người chạy thoát, đám người chính mình trở về chính là một con đường chết. Không chỉ có bản thân, ngay cả đồng bọn của chính mình, tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngọc Hành công phu chân cẳng mấy năm cũng không phải học vội. Giờ phút này trong lòng hắn đã nảy sinh tàn nhẫn, xuống tay càng là từng chiêu độc ác không để đường lui, đá, bổ, đạp. Toàn bộ dùng ra hết, gocchuyenaudio.com, thân hình như mãnh hổ, như rồng bơi, nhanh như điện chớp, mau lẹ dũng mãnh. Thích khách chiêu thứ nhất bị nắp thùng gỗ đả thương, đã rơi vào thế yếu, bọn họ lên núi Tử Hà cũng không thể mang theo vũ khí sắc bén, chỉ có thể dùng tay trần. Bọn họ đánh nhau không bao lâu, hắn ta liền trực tiếp bị Ngọc Hành tay cầm châm bạc chọc chết trên đất. Chờ sau khi thích khách chết, Ngọc Hành bỗng nhiên nhớ lại còn có một lão nông dân Quý Lục còn ở nơi đó chưa được giải độc. Vội vàng quay đầu nhìn lại, Quý Lục tốt đẹp mà đứng trong thùng đồ ăn, lão nông dân sớm đã không thấy. Mặt trời ngã về Tây, nàng dựng thẳng ngón cái hướng về phía hắn mà mỉm cười, nhan sắc trên mặt tựa như phấn hoa và nước phấn mặt, một bút phác họa mà thành mỹ nhân thanh tao, toàn bộ cảnh núi đều không so được với đôi mắt cong cong đầy sức sống của nàng. Ngọc Hành đưa đôi mắt kiêu ngạo kia của hắn dùng sức xem nàng. Ánh mắt đen tối nhìn chăm chú trong chốc lát, hắn nhẹ giọng sâu xa nói. Quý Lục, đợi trong chốc lát. Quý Vân Lưu thấy hắn chỉ nói hai chữ, nghiêng đầu khó hiểu. Làm sao vậy, người đang chảy máu mũi. Giọng điệu Ngọc Thất tựa như tiếng ca ngâm trầm thấp dễ nghe. Máu, chảy máu mũi, ta, ông trời, thổ địa công công a, tỉ tỉ nhìn xem một tiểu sô ta. Lông đều không mọc đủ nhìn đến ra máu mũi. Tiểu Sota từ dùng trong manga anime, là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống, kiểu mềm mại đáng yêu dễ thương. Tương tự, Loli dùng chỉ các nhân vật nữ. Không, tuyệt đối là vì ngày hôm kia ăn toàn bộ vịt nướng bị nhiệt. Quý Vân Lưu nhanh chóng từ trong tay áo tìm khăn tay, nhưng sờ một lượt khắp toàn thân, cũng tìm không thấy một chiếc khăn nào. Vừa rồi chính mình nhét khăn kia vào trong miệng Hồng Sảo mất rồi. Nàng ngẩng đầu, gương mặt nàng xấu hổ đều đã đổ bừng, ngoài miệng còn có thể làm bộ bình tĩnh như đang khám phá hồng trần. Những ngày gần đây trời hanh khí khô, ta hỏa khí hơi lớn, không có gì đáng ngại. Nàng vừa cười, màu sắc máu mũi càng thêm sinh động. Vị thiếu gia này liệu có khăn cho ta mượn dùng một chút? Ấy, cứu mạng, hình tượng hoàn toàn bị hủy. Ngọc Hành thấy sắc mặt nàng như tôm đỏ ra khỏi vỏ, như lửa cháy lan ra, đỏ hồng mang tím, miệng còn thể hiện như thế cũng không có vạch trần. Hắn đến gần hai bước, từ trong lòng rút ra một chiếc khăn vuông, trắng tinh không tì vết, không tiếng động rũ mắt đưa qua. Thiếu nữ 13 tuổi, gặp được thích khách biết rạch vào da thịt để xuống núi, biết ngậm thuốc trong miệng, thấy nam tử nói chuyện càng không ngượng ngùng. Người cơ trí là lướt như vậy, đời trước vì sao sẽ hủy trên tay Trương Nguyên Hù, ở đạo quan sống cả quãng đời còn lại. Quý Vân Lưu lau máu mũi sạch sẽ, chuẩn bị từ thùng đồ ăn bò ra. Nhưng thùng đồ ăn quá cao, mặc dù đứng lên, miệng thùng vẫn là tới ngực nàng. Ngọc Thất biết nàng có thương tích còn có mạn đà la chưa giải, duỗi tay định kéo nàng một phen. Hắn còn chưa động liền thấy người này cúi người về phía trước, trọng tâm áp về một phía, trực tiếp khiến thùng gỗ lật qua, nhào ra ngoài. Thùng gỗ ở trên xe đẩy vì dùng để lên núi, bánh xe cách mặt đất đều rất cao. Cú lật này trực tiếp có thể đè đến trên người mình. Nhìn cân treo sợi tóc, Ngọc Thất vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống ý tưởng muốn đá bay người cùng thùng gỗ lúc trước, duỗi tay chụp lấy, đem người bắt được. Cocchuyenaudio.com. Tiếp theo, liên tiếp lui mấy bước, ở bên trong thanh âm thùng gỗ lật đổ. Ầm ầm ầm, ôm vòng lấy thiếu nữ trong ngực, để hai người bọn họ đều đứng vững, buông tay ra. Đa tạ, Quý Vân Lưu không biết hắn còn làm được như vậy, trong hoảng loạn đành phải bắt lấy áo gấm bên ngoài của hắn. Đợi chính mình đứng ổn, lập tức buông tay ra thối lui vài bước. Dù cho hắn không kéo, nàng vẫn có thể thuận lợi ra ngoài. Đậu hủ này, không biết là chính mình bị ăn hay là nàng ăn của hắn. Phi, lung tung rối loạn cái gì? Sửa sang lại y phục, Quý Lục nâng mặt hỏi hắn. Vị thiếu gia này, chúng ta hiện nay là muốn trở về trên núi sao? Tuy rằng nàng là một vị thần côn, đem các loại đoán mệnh, bói toán, xem phong thủy tất cả tập hợp hết trên một thân này. Có điều, bị người đuổi giết loại chuyện này nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp gỡ. Đối phương là người phương nào, nàng một mực không rõ ràng lắm, vẫn là hỏi một chút vị cư dân bản địa đối diện này có tính toán gì cho bước tiếp theo tương đối tốt. Chủ yếu chính là ta hiện tại chỉ là thiếu nữ xinh đẹp nhu nhược. Ngọc Hành nhìn đường núi nhỏ có người canh gác trên núi Tử Hà nơi xa, lại đem ánh mắt quay lại chỗ chân nàng. Ở trên núi vì khiến chân chính mình không bị dược vật làm cho tê mỏi mất cảm giác, nàng dùng châm đâm chân kia hai nhát, giờ phút này dù cho nàng dùng vải dệt buộc chặt vẫn là nhìn cảm thấy ghê người. Không thể về trên núi, phải đợi bọn Ninh Thạch tới tìm chúng ta. Nói đến Ninh Thạch, Ngọc Thất liền nhớ tới Tịch Thiện. Người hầu này đời trước liền chết ở mấy ngày trước đây, lần này lại vì chính mình mà lăn xuống vách núi. Chẳng lẽ đời này chính mình sống thêm một đời, vẫn là không thay đổi được vận mệnh chính mình và người khác. Một trận cảm giác vạn sự không thành bỗng nhiên đánh úp lại trong lòng hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt, theo bản năng khẽ nhếch gương mặt xem Quý Vân Lưu trước mắt. Thiếu nữ thân hình mảnh khảnh, nặng nề mà lẳng lặng đứng. Nàng nghiêng đầu xem hắn, tựa như đang đợi câu nói tiếp theo của hắn. Ánh mắt hai người nhàn nhạt nhìn nhau. Ngọc Hành nói, lúc trước chúng ta có thể ở trong thùng gỗ không hề bị kiểm tra đi qua đường nhỏ, liền biết thủ vệ hôm nay và thích khách hẳn là một đám. Hiện tại trở về chính là chui đầu vô lưới. Không giống nhau, một đời này nhất định có thể không giống, bởi vì một đời này Quý Lục liền không giống. Cách chương.